Thiên kim giả đừng hòng trốn. Chương 8, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19 Tôi cứ tưởng mình sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với nhà họ Lâm nữa, nhưng không ngờ, khi tan làm, tôi lại thấy Lâm Nhu đứng ở cổng công tác. Trên mặt cô ta không còn vẻ kiêu ngạo như trước, thay vào đó là sự rụt rè, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh. Thấy tôi, Lâm Nhu mỉm cười với tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô có tiện nói chuyện với tôi một chút không? Tôi vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô ta, tôi vẫn gật đầu. Tôi đi theo cô ta, nhưng càng đi, người càng ít, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Nhu, chúng ta đang đi đâu vậy? Lâm Nhu không trả lời tôi, chỉ cúi đầu đi về phía trước. Nhận thấy có điều bất thường, tôi quay đầu bỏ chạy. Phía sau truyền đến giọng nói của Lâm Nhu, bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy. Cô ta chính là Lâm Nghiên, sống ở nhà họ Lâm mười mấy năm, sướng hơn tôi nhiều. Vừa dứt lời, mấy người đàn ông trung niên chặn đường tôi. Họ trói tôi lại, ném vào trong xe bánh mì. Các người bắt tôi làm gì? Người phụ nữ trung niên trong số đó sờ lên mặt tôi, hài lòng nói. Làm gì à? Đương nhiên là bắt cô về làm vợ con trai tôi. Tôi nhận ra người phụ nữ trung niên này, bà ta là mẹ đẻ của Lâm Nhu. Trước đây, khi mẹ Lâm vừa tìm được Lâm Nhu, tôi đã thấy bà ta trong ảnh. Còn con trai của họ, tôi nghe mẹ Lâm nói, là một người thiểu năng trí tuệ. Lâm Nhu, đây là phạm pháp, cô biết không? Nếu bị bắt, cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại. Lúc này, sắc mặt Lâm Nhu cũng tái nhợt, môi run rẩy. Tôi biết làm sao được, nếu không phải cô đi, bọn họ sẽ ép tôi đi. Cô đã hưởng thụ cuộc sống giàu sang bao nhiêu năm rồi, giúp tôi lần này cũng là lẽ đương nhiên. Lâm Nghiên, đừng trách tôi, đây đều là do cô nợ tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy dây trói, cô có thể nói với bố mẹ cô mà, họ nhất định sẽ giúp cô. Nghe thấy nhắc đến ba mẹ Lâm, trên mặt Lâm Nhu thoáng hiện vẻ oán hận. Đừng nhắc đến họ nữa, từ sau khi Tạ Trì hủy hôn, họ đối xử với tôi ngày càng khắc nghiệt. Chỉ cần tôi làm gì không vừa ý họ, họ sẽ đánh đập, mắng chửi, còn thường xuyên nhốt tôi lại, không cho tôi ăn cơm. Họ không ngừng làm nhục tôi, chê bai tôi trước mặt người ngoài. Tôi chỉ có thể không ngừng lấy lòng họ mới có thể tiếp tục ở lại căn nhà đó. Nếu họ biết chuyện này, chắc chắn sẽ không giúp tôi, biết đâu trong lòng còn mong tôi bị bắt về. Tôi nhất định không thể để họ biết được. Tôi không ngờ ba mẹ Lâm lại đối xử với con gái ruột của mình như vậy. Hèn gì Lâm Nhu ngày càng trở nên méo mó. Một người đàn ông trung niên hoảng hốt nói, hình như có xe đang đuổi theo chúng ta phía sau. Tôi quay đầu nhìn lại, là Tạ Trì. Hai người trong lòng tôi hơi yên tâm, có Tạ Trì ở đó, anh nhất định sẽ cứu tôi ra. Dần dần, càng ngày càng nhiều xe đuổi theo, còn có cả xe cảnh sát. Con đàn bà này chẳng phải là trẻ mồ côi sao? Rốt cuộc là có lai lịch gì mà nhiều xe đuổi theo chúng ta thế này? Chết rồi, hình như đụng phải người không nên đụng rồi. Giây tiếp theo, xe bánh mì bị xe của Tạ Trì ép dừng lại. Lâm Nhu mở cửa, định bắt tôi làm con tin để uy hát. Y, ế, về Tạ Trì. Tôi cắn một cái vào tay cô ta, đẩy cô ta ra, loạng choạng chạy ra ngoài. Tạ Trì vội vàng xuống xe, vẻ mặt hoảng hốt chạy đến, dang rộng vòng tay, tôi cứ thế ngã vào lòng anh. Tạ Trì lập tức xoay người, che chở tôi trong lòng. Đập vào mắt tôi là ánh mắt lo lắng sợ hãi của anh. Anh vội vàng cởi dây trói cho tôi, kiểm tra xem trên người tôi còn chỗ nào bị thương không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ vết hằn trên tay, những chỗ khác đều không sao. Tạ Trì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hung dữ nhìn về phía mấy người đã bị cảnh sát khống chế. Tôi dám chắc, nếu không phải bọn họ đã bị bắt, Tạ Trì nhất định sẽ đánh cho bọn họ một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó, Lâm Nhu và những người khác đều bị kết án. Với sự giúp đỡ của Tạ Trì, ngoài tội buôn bán phụ nữ, trên người họ còn bị điều tra ra rất nhiều tội danh khác. Lâm Nhu ít nhiều cũng đóng vai trò đồng phạm. Ba mẹ Lâm biết chuyện, không những không thuê luật sư cho con gái mà còn trực tiếp tuyên bố từ mặt cô ta, từ nay về sau không còn qua lại nữa. Họ còn muốn đến nịnh bợ tôi, tất cả đều bị Tạ Trì chặn lại. Tôi biết, bây giờ họ đến tìm tôi là vì công ty Lâm Thị đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng, cần sự giúp đỡ của Tạ Trì. Nhưng tôi không muốn quản chuyện của họ nữa. 21 dù sao cũng là tiền do mình làm ra. Bà Tạ biết chuyện, lập tức đòi ly hôn. Ông ta còn muốn cuộm hết cổ phần và tài sản của công ty để cao chạy xa bay với nhân tình. Nhưng Tạ Chỉ Ngần ấy năm ở công ty cũng không phải ăn chay. Anh nhanh chóng phá vỡ âm mưu của ba Tạ, khiến ông ta ra đi tay trắng. Cuối cùng, nhân tình biết ông ta không còn tiền, cũng bỏ đi với chai bao. Không một xu dính túi, ông ta chỉ có thể đến cầu xin Tạ Chỉ. Tạ Chỉ chỉ tìm một viện dưỡng lão rất bình thường. Bất chấp sự chỉ trích của ba Tạ, anh cho người đưa ông ta vào đó. Cả đời này e là không ra được nữa. Tôi biết, mặc dù Tạ Chỉ làm việc dứt khoát, nhưng trong lòng anh không hề vui vẻ. Dù sao đó cũng là ba mẹ của anh. Tạ Chỉ nói với tôi, Nghiên Nghiên, em biết không? Thật ra bà ấy rất hận anh, vì anh rất giống ông anh, nên bà ấy luôn hận anh. Tôi biết, người bà ấy mà anh nói đến là mẹ của Tạ Chỉ. Lần đầu tiên tôi có mong muốn được kể với ai đó về tuổi thơ của mình. Thật ra tôi không phải trẻ mồ côi, mà là bị bỏ rơi. Bố tôi chê tôi là con gái, vứt tôi ngoài đường, mặc kệ tôi đuổi theo khóc lóc, ông ta cũng không quay đầu lại. Mặc dù tôi không nhớ rõ mặt ông ta, nhưng tôi vẫn nhớ như in bóng lưng tuyệt tình của ông ta. Từ đó về sau, tôi tự nhủ với bản thân, trên đời này không có ai đáng để mình trông chờ và lưu luyến. Sau này dù ai rời đi, tôi cũng sẽ không đau lòng nữa. Không ai đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tạ Chỉ, trên đời này có rất nhiều bậc cha mẹ không yêu thương con cái. Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng được yêu thương, vì vậy chúng ta càng phải yêu thương bản thân mình. Hơn nữa, sau này đã có em yêu anh rồi. Tạ Chỉ ôm chặt tôi vào lòng. Anh cũng yêu em, Nghiên Nghiên. May mắn thay, chúng tôi đã gặp được nhau. Hết, cách chương.